Thập niên 70 nữ lưu manh xuyên vào thân thể yếu ớt. Chương 8, 8, Trương Tam Hùng ngã chồng vó 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, lần sau con đến, thím luộc cho cháu quả trứng là được. Nói xong, không đợi Dương Tố Chân phản ứng, Lưu A Mãn nhanh chân bước ra khỏi cửa lớn. Dương Tố Chân cầm chiếc áo bông đứng ở cửa, nhìn bóng lưng xa dần, thở dài, ôi, đứa trẻ này, còn bên nhà họ Trương. Trương Tam Hùng mặt sưng như đầu heo vừa bước vào cửa lớn, thấy Lý Tú Anh đang ngồi trên bậc thềm bếp cắn hạt dưa. Bà ta nhồm nhoàm ăn hạt dưa, nhả vỏ hạt dưa rơi đầy đất. Mẹ, thấy con trai mình thảm hại như vậy. Bà ta hoảng hốt nhét hạt dưa vào túi, rồi kêu ai u, Tam Hùng à, ai đánh con vậy? Quần áo con đâu? Áo bông vừa may mà, mới mặc có mấy ngày thôi. Lý Tú Anh giật lấy Trương Tam Hùng, thật khéo, vừa vặn đụng phải chỗ bị đá trên người nó. Nó đau đến run rẩy, đau chết mất. Mẹ, mẹ nhẹ tay thôi. Lý Tú Anh giật mình vì hành động của nó, vội vàng buông tay nó ra. Không ngờ, không đứng vững, Trương Tam Hùng hét lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống. Mặt vừa vặn đập vào đống phân gà trên đất, phân gà dính đầy miệng, phụt phụt, mùi phân nồng nặc xộc vào mũi. Trương Tam Hùng không kịp đau, vội vàng nhảy lên, chạy thẳng đến bể nước trước cửa bếp. Lý Tú Anh bịt mũi lùi lại mấy bước vì ghê tởm. Rửa hai gáo nước mà miệng vẫn còn đầy mùi phân gà. Trương Tam Hùng tức giận nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ không thể quét nhà được à? Mẹ xem, đầy đất là phân gà. Lý Tú Anh vội vàng biện hộ, cũng không thể trách mẹ được, bình thường đều là con tiện nhân kia quét, không biết sáng nay nó chạy đi đâu rồi. Nói đến Lưu A Mãn, Trương Tam Hùng đột nhiên cảm thấy đau khắp người, chính con tiện nhân kia đánh con. Bà đâu, mau gọi bà bán nó đi, lần trước không phải bà nói sẽ tìm chồng cho nó bán nó đi sao? Tiếng nói lớn đến cả cái sân đều nghe thấy. Lý Tú Anh vội vàng lên bịt miệng nó. Sư thịt, nhỏ tiếng thôi, chỉ cần mình biết trong lòng là được. Đừng nói ra để cả làng biết, đến lúc đó sẽ rắc rối. Nói xong, bà ta không tin nhìn con trai mình. Có phải con lại đi ăn trộm ở làng khác không? Đã bảo phải cẩn thận rồi mà, sao lại bị người ta bắt được? Con bị đánh thành ra thế này. Những người này cũng thật là, chỉ ăn trộm ít khoai tây, khoai lang, ngô thôi mà, sao lại có thể đánh trẻ con thành ra thế này được chứ? Sao còn lột cả quần áo của con đi, vì mấy củ khoai lang mà mất đi một chiếc áo bông? Ôi, lỗ quá, con giấu đồ ăn trộm ở đâu? Đợi ba con về, bảo ba đi cùng con tối nay đi lấy về. Thấy Lý Tú Anh không tin mình, Trương Tam Hùng tức giận dậm chân. Thật mà, con tiện nhân kia đánh con. Hôm nay con còn chưa đi ăn trộm đâu. Lý Tú Anh vẫn không tin. Bà ta đánh giá đứa con trai cao to của mình. Con tiện nhân kia tay chân yếu ớt như vậy, con có thể đánh con sao? Đùa gì thế? Nghe câu này, Trương Tam Hùng hơi ngẩn người. Đúng rồi, con tiện nhân kia bình thường nhu nhược lắm, bị bắt nạt cũng không dám kêu lên, sao hôm nay lại dám đánh nó chứ? Hơn nữa sức còn rất lớn, một cú đá có thể đá nó bay xa 10 mét. Nghĩ đến ánh mắt tàn nhẫn đó, giống như đã đổi thành một người khác vậy. Trương Tam Hùng rùng mình, nó vô thức nhìn về phía cửa căn phòng ở phía đông. Ông già kia từng ở đó, bây giờ nơi đó cửa đóng then cài. Trước cửa không có một bóng người, chỉ có mấy cái cuốc được đặt ở đó. Nhưng nó như nhìn thấy ông lão đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn nó chằm chằm. Hồi đó khi nó bắt nạt con tiện nhân, ông già tìm đến nó, đã nhìn nó như vậy. Nó hoảng sợ kéo quần áo Lý Tú Anh, trốn sau lưng bà ta, miệng run rẩy. Mẹ, con tiện nhân kia có phải bị quỷ ám không? Còn Lý Tú Anh bị kéo quần áo thì không nghe rõ nó nói gì. Bà ta nhìn một nắm hạt dưa nhỏ rơi xuống đất. Phần lớn rơi vào phân gà. Bà ta đau lòng nhíu mày. Đây là đồ ăn vặt con trai cả của bà ta. Trương Đại Hùng mua, vì nhìn chúng con gái của một lãnh đạo trong xưởng. Ngày nào cũng nghĩ cách mua chút đồ ăn vặt tặng cô gái đó. Kết quả là cô gái đó không thèm để mắt đến hắn ta. Không nhận đồ của hắn ta. Vì vậy, hắn ta đành phải tự mình giữ lại để từ từ ăn. Hắn ta là một người đàn ông, lại không thích cắn hạt dưa nên nhân lúc nghỉ phép mang về cho mẹ mình là Lý Tú Anh ăn. Còn nói là đặc biệt hiếu kính bà ta. Con trai Trương Đại Hùng bình thường ở nhà rất nghe lời bà nội Hoàng Kim Bình. Không hề để người mẹ là bà ta vào mắt, mới đi làm đã nghĩ đến việc mua đồ cho bà ta. Lý Tú Anh vui mừng không khép miệng lại được. Bà ta tự giác bỏ qua việc tiền mua đồ vẫn là mình đưa. Kết quả cuối cùng là, hắn ta vẫn chưa được phát lương lại lừa được một tờ tiền lớn từ tay Lý Tú Anh. Người đang rất vui mừng. Cách chương.